Chương 45, bị để mắt tới Hyuga Hinata. Đầy đất kim tệ cùng trang bị bạo đi ra. Hệ thống tin tức, ngươi hoàn thành 4 giết, chiếm được 1 lần gấp đôi thưởng cho ở gấp 3 thưởng cho cùng 4 giết gấp đôi thưởng cho phía dưới. Lý Thanh lập tức thu hoạch được chừng 480 vạn điểm. Ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 73 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 74 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 83 cấp ngươi thăng cấp. Ngươi lên tới 84 cấp chỉ thấy trên người của hắn kim quang không ngừng toát ra, ước chừng thập một vệt kim quang xuống phía dưới, quang mang lúc này mới ảm đạm xuống. Mà bên, cùng Lý Thanh họp thành đội hệ lì giả cũng là kim quang ứa ra, lại một lần hành động lên tới 60 cấp vật trên đất rất nhiều. Lúc này Lý Thanh trên mặt đất thấy được giống nhau là tự động nhặt lấy quyền chủ, sau đó đem nhặt lên, điểm kích sử dụng. Ngươi đã mở ra tự động nhặt lấy công năng, tự động nhặt lấy chúng ngươi nhặt lên 2455-55 cái kim tệ, ngươi nhặt lên hy hữu cấp chủy thủ sắc bén 1, ngươi nhặt lên hy hữu cấp vòng cổ thủy tinh 1, ngươi nhặt lên hy hữu cấp nỉ dạ dạy lính 1, ngươi nhặt lên hy hữu cấp nỉ dạ thái đao 1, ngươi nhặt lệ nhập dược thủy 20, MP dược thủy 20, ngươi nhặt lên nhận thuật quyển trục lôi độn, lôi hổ xung phong liều chết, ngươi nhặt lên nhận thuật quyển trục lôi độn, lôi quang hộ giáp, ngươi nhặt lên nhận thuật quyển trục nhận thể thuật. Bắt đao lưu mịt mở nhiều thưởng cho, quả thực lệnh Lý Thanh hoa cả mắt, không trải qua đến trang bị cùng quyển trục ngoại trừ nhận thể thuật, bắt đao lưu bên ngoài, còn lại cũng chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Sửa soạn xong hết, Lý Thanh ngẩng đầu hướng nì dạ đầu mục nhìn lại, lúc này nì dạ đầu mục túi đầu, chứng kiến vài cái tùy tùng đã chết, ánh mắt không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc nhu quyền lôi đột, lôi hổ ra sát mà liền tại nhẫn giả đầu mục sưng sờ khoảng khắc. Hyuga Hiashi đột nhiên xuất thủ, muốn điểm trụ nì ra đầu mục huyệt vị, đem Hyuga Hinata đoạt lại, đột nhiên viễn phương một đạo lôi quang đem trọn cái mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, một đầu tiểu báo một dạng lôi hổ. Đột nhiên hướng mấy người xông tới đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để ở trắng đều có chút trở tay không kịp, Hyuga Hiashi cả người huyệt vị chợt phun ra trả cờ dạ tới. Đánh ra một cái xoay chuyển trời đất, cái kia sông tới mà đến lôi hổ trực tiếp bị hồi thiên trả cờ dạ vắt nát bấy. Bất quá cũng vì vậy, nì dạ đầu mục cũng bắt được cơ hội chạy trốn. Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiashi đang muốn đuổi kịp. Trong lúc nhất thời vô số hỏa cầu, dài kỳ ầm ầm vào tới, chặn bọn họ đường đi tiếp. Nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai là làng mây mấy triệu ngoạn gia chạy tới chiến trường. Hết thể sử dụng ra khỏi mỗi người am hiểu nhận thuật xoay chuyển trời đất, Hyuga Hiashi cùng Hyuga Hiashi hai người cả người trả cờ dạ thôi động đứng lên, tạo thành một cái không nhìn hết thể tuyệt đối phòng ngự. Những cái này oanh tạc mà đến nhận thuật, đều hóa thành một phấn. Thấy như vậy một màn, dặn dò hệ lì dạ một tiếng, Lý Thanh lẻ loi một mình hướng lôi chi quốc nì dạ đầu mục đuổi theo, muốn đoạt lại trong tay hắn Hyuga Hinata. Mà làng mây chạy tới mấy triệu ngoạn gia hiển nhiên cũng không hy vọng Lý Thanh đoạt đến Hyuga Hinata. Trong lúc nhất thời trăm vạn ngoạn gia dồn dập phóng thích nhẫn thuật, cùng loạn hướng Lý Thanh đánh tới. Tuy là những tờ lễ này đẳng cấp đều không cao lắm, nhẫn thuật cũng cơ bản đều là dê cấp, nhưng cái này trăm vạn quy mô phía dưới, uy lực đã xa xa đạt cấp phốc năng lượng kinh khủng đem Lý Thanh thôn phệ trong đó, lại vẹn vẹn hiện ra một cái đáng thương chữ số. Một nguyên tưởng rằng có thể trong nháy mắt miểu sát phục vũ khí thần thoại ủ chỉ hạ sẽ tà ngoạn ra mộng tưởng trong nháy mắt tan vỡ. Mấy triệu ngoạn ra cái này phút chốc đều ý thức được mình bị đùa bỡn năng lượng nổ tung. Trần vụ bay vút lên, mấy cây bị cháy khét ô nha lông vũ từ không trung chậm rãi bay xuống. Thì ra, bọn họ đánh chúng, chỉ là Lý Thanh ô nha đang ở mấy triệu ngoạn ra tìm kiếm Lý Thanh thân ảnh, chuẩn bị đem hết thể bị trêu đùa lửa giận phát tiết ở Lý Thanh trên người. Lúc bên này mấy triệu cổ nổ hạ ngoạn ra từ cổ nổ hạ thôn cửa đằng đằng sát khí vọt ra, thẳng tắp liền hướng vân ẩn các người chơi đụng phải đi. Giết ta, cho Uchiha sẽ tạ hoàn thành nhiệm vụ thời gian giết làng mây hôn đảng các người chơi. Ăn chúng ta một đao A đối với cổ nổ hạ thôn ngoạn ra mà nói, miễn là Uchiha sẽ tạ có thể hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ. Như vậy, bọn họ cũng có thể thắng được lần này nhiệm vụ thắng lợi cuối cùng cùng lúc đó. Vụ ẩn, xa ẩn. Nham ẩn trăm vạn ngoạn gia cũng chạy tới cổ nổ hạ vùng ngoại ô, lặng lặng ẩn nút, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trăm vạn ngoạn gia tề tụ một đường quy mô nhất định chính là đáng sợ, hơn nữa còn có mịt mờ nhiều ngoạn gia quần quận không ngừng bổ sung qua đây. Lần thứ hai hiện ra trong game online nghìn vạn ngoạn gia tại tuyến khủng bố tráng cảnh đương nhiên, đang ở mấy phương ngoạn gia chém giết ở một đoàn thời điểm, Nhẫn Minh, Tây Phương Giáo Đình, giáo đình liên minh, hoa hạ lâm gia các lộ ủy trưởng công hội tinh anh các người chơi đã lặng lẽ hợp thành từng cái tiểu phân đội, hướng lôi chi. Quốc ni dạ đầu mục chạy tới. Bốn cái lâu la đã bị Lý Thanh đánh chết, thu được đại lượng trang bị, cái này ni dạ đầu mục bọn họ là vạn vạn sẽ không bỏ qua một cái gò núi. Nhẫn minh tiểu phân đội tinh anh ngoạn gia đã tập kết, từng cái trang bị tương đối xa hoa, mà tại bọn họ lỗ thai bên cạnh đều chứa một cái nho nhỏ tâm phiến. Những tâm phiến này, chính là bọn họ mới nhất khai phá ra cao khoa học kỹ thuật, bên trong thâu nhập hiện nay vong du thế giới hết thể trò chơi số liệu, có thể trước tiên trợ giúp chủ nhân xử lý rất đa số theo, cũng tìm kiếm cao nhất đường tấn công, thuộc về siêu mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Vì đế quốc phồn vinh, giết những thứ này nhẫn minh tiểu phân đội tinh anh ngoạn ra giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng cường binh, nhanh chóng hướng một cái phương hướng vào tới. Chính là ủ chi hạ sẽ tạ tiểu tử kia sao tấm tắc. Siêu thần liên minh tiểu phân đội ở một cái khác gò núi đã tập kết, những tờ lệ ơn này trong mắt từng cái lóe ra cực kỳ hung hãn thần sắc, dường như hổ lang một dạng. Mà cấp bậc của bọn hắn, dĩ nhiên mỗi một người đều có kinh người 70 cấp, nhất là dẫn đầu ngoạn ra, mang theo một cái màu xanh tím kính râm, cả người kim quang thiểm thước, một thân hy hữu cấp 6 trang. Những tờ lệ ơn này đều là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất game thủ chuyên nghiệp, cũng là cấp thế giới công ty siêu thần tập đoàn số tiền lớn chế tạo một nhóm siêu thần chiến đội bọn họ sở dĩ ở phổ biến 5-6 chục cấp phục vũ khí bên trong, lại sở hữu 70 cấp nhiều cấp kinh người đẳng cấp, hoàn toàn là bởi vì sau lưng của bọn họ có vài chục vạn cu li hỗ trợ giết quái lên lẹ mẹo, dùng vô số tài chính chất đống. Nói cách khác, bọn họ chính là trong truyền thuyết nhân dân tệ ngoạn ra, hơn nữa còn là siêu cấp có tiền cái loại này. Cái gì đều được dùng tiền đập chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.